Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, nhân tộc vĩnh hằng, đại kết cục, một tiếng vang thật lớn rung khắp đại hỗn độn, khắp thế gian đều kinh ngạc, tam thiên đại đạo sôi trào, như là ở khánh chúc mỗ vị tồn tại sinh ra, không tên khí tức phóng xạ ra, hỗn độn lên phong lôi, cửu thiên hàng cam lộ, tường thụy vô tận. Huyền hoàng khí cuồn cuộn chư thiên, thời khắc này, hỗn độn bên trong nghênh đón một tia sức sống, có một vị vĩ đại sinh linh sinh ra, ta, bàn cổ, lại trở về rồi, quát to một tiếng, đánh văng ra hỗn độn, lộ ra này một bộ vô cùng to lớn thân thể, đỉnh thiên lập địa, tỏa ra cổ lão thương mang, hỗn độn bất hủ khí tức, hắn chính là bàn cổ, thứ nhất ma thần giáng sinh. Chúc mừng phụ thần trở về. Đột nhiên, một bóng người không tên hiện lên, đứng bàn cổ trước người. Hai người thẳng tắp nhìn đối phương, không nói một lời. Ha ha ha ha, nhìn, Lâm Dật cùng bàn cổ bỗng nhiên cất tiếng cười to. Toàn bộ hỗn độn đều đang vang vọng này hai phụ tử vui vẻ tiếng cười. Con trai của ta, được, rất tốt, bàn cổ không nói gì. Vẻn vẹn là vỗ vỗ Lâm Dật vai. Trên mặt tất cả đều là một cái cha loại kia kiêu ngạo ánh sáng. Bàn cổ đắc ý à, xoay người nhìn không sinh ra cái khác ma thần, cười to nói, các ngươi nhìn, đây chính là ta bàn cổ nhi tử, các ngươi ước ao đi thôi, ha ha ha ha. Bàn cổ thật cao hứng, không chỉ có là mình tái thế sống lại, càng là nhìn thấy Lâm Dật trở thành mới người trưởng khống. Chứng minh vị kia người trưởng khống bị giết. Như vậy mỹ sự tình, đương nhiên phải cao hứng. Hơn nữa, càng cao hứng chính là nữ oa cũng thành công xuất thế. Xem đem ngươi mỹ, mau mau, chúng ta đi đón con dâu trở về, nữ oa một thức tỉnh. Trực tiếp lôi kéo bàn cổ đi rồi, đi đón con dâu An Kỳ Nhi trở về. Đương nhiên, hiện tại An Kỳ Nhi không thể như hỗn độn ma thần như thế nhanh như vậy sinh ra. Nàng dù sao không phải ma thần, bất quá, giờ khắc này đại hỗn độn bên trong, không có tân sinh vũ trụ hồng hoang, ngoại trừ tuân theo đại đạo mà sinh ma thần, tại sao sinh linh, còn không khai thiên, hỗn độn trung ương, nữ oa hung tợn trừng mắt bàn cổ, ý tứ là ngươi mở hay không mở thiên làm cái gì? Bàn cổ một mặt vô tội, phẫn nộ gãi đầu một cái, gánh to lớn lưỡi búa. Trong lòng hung hăng kêu rên, mình số khổ à, cái thứ nhất sinh ra, chính là muốn gánh chịu khai thiên sứ mệnh, bàn cổ, vĩnh viễn trốn không ra khai thiên sứ mệnh, ở nữ oa bức bách dưới, cuối cùng đàng hoàng múa chiến phủ, khai thiên tích địa, hỗn độn khai thiên, vũ trụ tân sinh, rốt cục, ở Lâm Dật trưởng khống bên dưới, ngày xưa chết trận vạn tộc sinh linh tan nát bản nguyên đều nhất nhất đưa lên đi vào. Bắt đầu sống lại, nhất đẳng lại là vô số năm. Trong lúc, hỗn độn cái khác ma thần trước sau sinh ra, thời gian ma thần tùy theo người thứ ba giáng lâm, đến lúc đó đầu nguồn, thấy Lâm Dật một mặt, ngươi phải rời đi, thời gian đầu nguồn, Lâm Dật nhìn trước mắt thời thần, trong lòng có chút phức tạp, nhìn thấy thời gian, liền để hắn nhớ tới thời thần vị này phân thân, để hắn không rõ chính là, mình không cách nào phục sinh thời thần, thời gian ma thần gật gù, nhìn Lâm Dật một chút, bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nhưng là nghi hoặc thời thần vì sao không cách nào phục sinh. Bởi vì, hắn cũng không phải này giới người, ngươi con gái cũng đã không ở chỗ này giới, hỗn độn cùng vị kia đến từ tương lai nữ nhân trong tương lai phục sinh. Ngươi không phải nhìn thấy không? Thời gian hỏi như vậy. Tỳ thực chính là cho Lâm Dật xác nhận thôi, trở thành người trưởng khống, Lâm Dật tự nhiên rõ ràng sự tình các loại, thời thần không phải này giới người, bởi vì hắn vốn là không phải này giới người, cho tới hỗn độn, đã cùng vị kia đến từ tương lai nữ nhân trong tương lai sống lại. Hắn không cần đi tìm liền có thể dựa vào người trưởng khống lực lượng nhìn thấy tương lai tình cảnh. Ta rõ ràng, ngươi đi thôi. Bên ngoài cố gắng nguy hiểm hơn, mình cẩn thận, Lâm Dật căn dặn một câu, biểu hiện dù sao cũng hơi nghiêm nghị, thời gian gật gù cáo từ rời đi, trực tiếp đi rồi, ở Lâm Giật vị này người trưởng khống cho phép dưới ra đại hỗn độn. Từ đây không thấy tăm hơi, đại hỗn độn ở ngoài, là vô tận thiên ngoại hư vô, có rất nhiều không biết, càng có càng nhiều bàng đại thế giới tồn tại, ví dụ như Lâm Giật liền đến tự một thế giới khác. Nhân tộc đã sinh ra, thiên địa loại thứ nhất tộc, xem ra vẫn là tuân theo phụ thần huyết thống mà sinh. Quả nhiên trời sinh cao quý, nhìn đại vũ trụ bên trong. Một bộ tộc tân sinh, chính là nhân tộc, giờ khắc này nhân tộc tân sinh, tuân theo bàn cổ huyết thống sinh ra, tự nhiên cao quý mà mạnh mẽ. Đây là trong thiên địa loại thứ nhất tộc, hết cách rồi, ai bảo nhân tộc là Lâm Giật tộc nhân, cho tới bàn cổ tộc, đã cùng nhân tộc triệt để dung hợp, trở thành hoàn toàn mới nhân tộc, đây là vĩnh hằng nhân tộc. Theo nhân tộc sau khi, các tộc tấn công xuất thế, một lần nữa sinh ra, yêu tộc, minh tộc, long tộc, cương tộc, thủy tộc, tinh linh tộc chờ chút, rất nhiều chủng tộc đều nhất nhất sinh ra, toàn bộ vũ trụ từ đây muôn màu muôn vẻ lên. Đương nhiên, nhân tộc là hoàn toàn xứng đáng loại thứ nhất tộc, thứ nhất bá chủ, là vĩnh hằng bộ tộc, ai bảo nhân tộc có một cái vĩnh hằng nhân hoàng Lâm Giật. Vị này mới người trưởng khống tồn tại, để nhân tộc sừng sững ở vạn tộc đỉnh, thành tựu vĩnh hằng bộ tộc, đương nhiên, trở thành bất hủ giả nhân tộc, đều phải gánh chịu một cái trách nhiệm, vậy thì là đi tới vĩnh hằng cung điện, thủ vệ này giới, mặc kệ nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác bất hủ giả. Nhưng phàm đạt đến cái trình độ này, đều phải đi tới vĩnh hằng cung điện tụ tập, trở thành thủ vệ nơi này sức mạnh lớn nhất. Phu quân, Nhược Thiên đi đâu? 10.000 năm sau, Lâm Giật đứng vĩnh hằng trên cung điện không? Nhìn về phương xa, bên cạnh, một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ khắp khuôn mặt ngậm lo lắng. Hỏi dò một câu nói như vậy, đây là vợ hắn An Kỳ Nhi, hỏi tự nhiên chính là con gái của bọn họ Lâm Nhược Thiên. Lâm Giật lông mày sâu túc, lắc đầu một cái nói ra, ta cũng không biết. Chỉ mơ hồ cảm ứng được Nhược Thiên dĩ nhiên không ở chỗ này giới. Còn ở đâu liền không biết được, đừng lo lắng. Nhược Thiên có huyết mạch của ta tồn tại. Không có việc gì, chờ thêm trận ta cùng ngươi một đạo đi đem nàng tìm trở về, Lâm Giật ôm Kiều Thê. Nhẹ giọng an ủi, ôi ôi ôi, tốt buồn nôn à, đột nhiên. Sau lưng truyền đến một trận âm thanh lanh lành, có từng tia trêu đùa. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện mấy vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử đi tới gần. Tương Cầm Cầm, Tiêu Nguyệt Thiền, Lý Thuyết Anh, Diêm Thanh La, Nguyệt Nga chờ mấy vị mỹ nữ đồng loạt đến, để Lâm Giật trong lòng áp lực rất lớn, dù muốn hay không một cái xoay người bỏ lại một câu chạy. Các ngươi tán gẫu, ta đi tìm Nhược Thiên trở về, lưu lại câu này. Lâm Giật chạy mất dép. Để một đám mỹ nữ suýt chút nữa phát điên. Khốn nạn à, Lý Tuyết Anh khẽ kêu một tiếng. Đừng chạy, Tương Cầm Cầm giận dữ. Trực tiếp lắc mình đuổi tới. Lâm Giật ngươi nói cho ta rõ. Tiêu Nguyệt Thiền thầm giận. Cũng nhanh chóng đuổi tới. Nhân Hoàng, cầm nghệ trả lại ta. Nguyệt Nga mặt như băng xương. Mang theo đằng đằng sát khí đuổi tới. Nhìn các nàng đuổi tới. An Kỳ Nhi cười khổ lắc đầu. Âm thầm trách cứ mình phu quân Lâm Giật, nhưng không được không đuổi tới. Ai, ngươi nói Giật Nhi làm sao liền bị hồ đồ rồi. Càng trêu ra này một thân tình cháy, phương xa. Hai bóng người nhìn bên này. Bàn cổ lắc đầu một cái thở dài một tiếng. Kết quả, một bên nữ oa lập tức liền nổi giận. Ngươi nói linh tinh gì vậy đây? Nữ oa ninh bàn cổ bên hông nhỏ thịt. Trách cứ, con cháu tự có con cháu phúc. Để Giật Nhi tự mình xử lý đi cũng là, bàn cổ âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, vui mừng mình thân thể đủ mạnh. Tiếp theo hắn nói sang chuyện khác, cười nói, phu nhân, ngươi xem, Giật Nhi cũng không cần ngươi ta hỗ trợ, không bằng chúng ta đi tới thiên ngoại cái đó thế giới của hắn du ngoạn một phen làm sao? Được, bàn cổ cùng nữ oa song song ra hỗn độn, từ đây mất đi tung tích. Đại hỗn độn ngàn tỷ năm thời gian đi qua, từ vừa mới bắt đầu an nhàn đến lúc sau chinh phạt. Rất nhiều ma thần đi đi, đều tới bên ngoài chạy, siêu thoát đã không có hạn chế, Lâm Dật không làm này một cái hạn chế, chỉ cần có năng lực cũng có thể siêu thoát đi ra ngoài. Bất quá chỉ có nhân tộc, siêu thoát nhất định phải trấn thủ này giới 10 vạn tài. Bằng không đừng nghĩ siêu thoát, này liền tạo thành nhân tộc siêu thoát người số lượng đông đảo. Trở thành Vĩnh Hằng cung điện to lớn nhất một nhánh quân chủ lực. Vì là Lâm Dật, vì là nhân tộc, vì thế giới chinh phạt bát phương lập xuống công lao hãn mã. Các tộc bất hủ giả tạo thành to lớn quân đoàn, bắt đầu chinh phục đại hỗn độn ở ngoài thế giới, đặt xuống một cái lại một cái bàng đại thế giới. Nhân tộc uy danh kinh sợ vạn giới, từ đó vĩnh hằng bất hủ. Hết chương.